Ta tưởng là, ta vốn tưởng là. Y lắc đầu quả quyết, ngửa đầu cười dài. Sao ta có thể bị y liên lụy? Một kẻ như ta, Thẩm Chiến Đàn, sao có thể cho cô là... Cô... Y ngoảnh phát lại, mắt Lục Cô Quang trừng lớn, kinh ngạc trông thấy một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt y. Nàng chớp mắt, nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng chết rồi, giọt lệ ấy vẫn còn. Chỉ là Thẩm Chiến Đàn không cười nữa, cũng không nói những lời lung tung khó hiểu, gương mặt y thình lình trở nên lãnh đạm. Ta muốn hoàng để thoái vị, nhường ngôi cho ta. Lục Cô Quan, cô đã gặp Nhậm Hoài Tô, chớ hòng giấu ta. Với Oai Phong ngày ấy dẫn trong loạn thế, hoàng cung tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng y nói đùa. Cô bảo y nói với Vân Di, ta muốn ngồi lên vị trí đó, bảo Vân Di nhường ngôi. Lục Cô Quan giận dữ quá. Nói càng, y hận người thấu xương, hãy gặp mặt nhất định sẽ giết ngươi. Nào có chuyện giúp ngươi chuyển lời, vườn điên loạn nhà ngươi. Nàng tay cầm trường kiếm, nhưng không biết phải làm gì với gã điên này. Giết không được, nói không lại, thậm chí có đánh cho y một trận, đánh thành trọng thương, thì cũng chẳng giải quyết được gì. Sáu canh giờ. Sáu canh giờ. Thẩm Chiến Đàn nhìn nàng lạnh lùng, như thể nhìn một kẻ qua đường không quen biết. Ánh mắt đó khiến lòng dạ nàng lạnh toát. Chỉ nghe y nói, ta chỉ đợi cô sáu canh giờ. Sau sáu canh giờ, Vân Di không nhường ngôi thì ngọc đá cùng nát. Khóe môi y thoáng nhích cao, nói đến bốn chữ ngọc đá cùng nát thì nét mặt đã dịu lại, vô cùng bình tĩnh. Lục Cô Quan chẳng ngờ cái hẹn 10 ngày của Nhậm Hoài Tô chưa kịp tới, Thẩm Chiến Đàn đã kịp chiếm tiên cơ, gây khó dễ, mở miệng đòi đoạt thiên hạ mà không chút dấu hiệu báo trước. Trong lòng giận lắm, vùng tay quét lên mặt y. Bợp một tiếng, Thẩm Chiến Đàn chắn lại đòn đánh của Lục Cô Quan. Trong đôi mắt lóe cái nhìn sắc lạnh, bén ngọt và mãnh liệt. Y ghìm tay nàng, chân lực mạnh mẽ nhà Phật đẩy nàng bật ra. Y vùng tay áo chắp tay, giọng lạnh nhạt. Đi đi. Lúc y không cười, sắc mặt lạnh giá tựa băng sương, cái nhìn ném vào người ta như đang nhìn rơm rác. Cơn giận dữ trong lòng Lục Cô Quan bị ánh mắt lạnh lẽo ấy đè nén, tim nàng chợt nhói đau. Hóa ra y cũng có thể lạnh lùng đến thế, nàng chưa từng thấy bao giờ. Cái hẹn sáu canh giờ không thể không đề phòng, một khi Thẩm Chiến Đàn ra tay, mạng người chẳng hơn gì kiến cỏ. Nàng quắt mắt nhìn y mấy lượt, rồi tung người lướt thẳng về hướng thành Mậu Uyển. Nhậm Hoài Tô có lẽ vẫn ở trong gian nhà như bà bỏ lại. Trên đỉnh Phong Tịch, Thẩm Chiến Đàn ngoảnh đầu, nhìn tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ, gương mặt y cũng lạnh giá tựa băng. Y thật nực cười, sao y có thể bị y làm ngộ nhận, bất giác cho rằng, bất giác tưởng rằng, có một người như máu thịt bản thân mình, tưởng rằng dù thế nào, bất luận thế nào, nàng cũng sẽ đứng về phía mình. Tưởng rằng dù nhân thế có diệt vong, chỉ cần nàng bầu bạn kề bên, y sẽ không còn cô độc. Nàng nương tay với y, nàng cùng y thưởng tuyết uống rượu, nàng ở lại trên đỉnh Phong Tịch không rời đi. Nàng không hận y vì chuyện Thiệu Hoa, nên y tưởng rằng có những chuyện nên là như thế. Trời tàn đất tận, cho tới khi y đã hãm hại toàn nhân thế, nàng cũng vẫn ở đó đợi chờ y trở về. Hơn một năm nay, không thể nói rằng y đã sống mà không hề vương mang oán hận, nhưng cũng là vui vẻ hơn trước đây. Nhưng hóa ra chẳng qua chỉ như vậy, cùng người thề hẹn tưởng vui mà chẳng phải, cùng người cạn chén ngỡ ấm mà lạnh lùng. Y ngước mắt ngóng trong màn tuyết, cõi lòng ngập tràn băng giá. Hồi lâu chợt nhớ ra một câu kinh Phật: nếu không có ái niệm thế gian thì không lo trần lao u khổ, tiêu diệt hết tất cả u khổ giống như hoa sen không dính nước. Lục Cô Quan đến tiểu viện của Như Bà Bà tìm Nhậm Hoài Tô,